Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero không lên tiếng ngắn theo tuần du thuyền thánh điện, điều khiển tinh hồng tiến vào cảng cơ giáp khổng lồ đứng ở bên cạnh bong tàu. Giọng nói lạnh băng của hoàng đế tóc bạc vang lên trong thông tin. Ta không thể cưỡng bách thánh tử đi theo các ngươi. Hoạt vĩ, đương nhiên, điện hạ, hiệp sĩ đoàn thánh điện nên trước sau theo thánh lễ, nghênh đón con của các vị thần trở về vinh quang. Nero ngữ khí âm trầm xuống. Đế quốc thánh tử đã ở đây. Giao con tin ra. Hoạt vĩ lắc đầu. Ngài trước sau vẫn thiếu kiên nhẫn. Điện hạ, xin ngài và lang kỵ của ngài cũng lui ra đến khoảng 1.000 trụ bên ngoài cảng. Chúng tôi mới có thể ra hạm nghênh đón thánh tử điện hạ. Trong mắt Nero lóe lên một tia biểu cảm cực kỳ âm hiểm. Tần suất gõ điểm của đầu ngón tay trên giao diện cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng rất nhanh, hắn thế mà thật sự quay người lại, dẫn theo lang kỵ rời khỏi cảng. Thánh tử một mình đứng trên bong tàu, thấy tinh hồng vừa mới đồng hành cùng hắn tiến vào, trên mặt còn hiện ra vẻ vui mừng. Nhưng rất nhanh, lại thấy nó dưới sự hộ vệ của lang kỵ, nhanh chóng rời đi. Hắn không khỏi trợn tròn mắt vàng, thoáng đuổi theo vài bước. Nhưng cơ giáp màu đỏ bạc kia rời đi với tốc độ rất nhanh. Vài tiếng âm bạo kịch liệt liền biến mất trong vòm trời. Khi Hạt Vĩ xác nhận trên tinh đồ, tất cả cơ giáp và hạm đội đều đã ở ngoài 1.000 trụ, cửa khoang của chiến hạm vận tải cuối cùng cũng mở ra. Dưới ống kính điện tử của cảng, vô số người mặc áo choàng che mặt bước ra từ chiến hạm vận tải. Họ có người lùn, người béo, người gầy, và trên cổ họ đều đeo vòng cổ Asimov. Nhất thời khó có thể dùng mắt thường phân biệt được ai là con tin, ai là Hạt Vĩ. Hơn vạn người đồng loạt cùng lúc bước đến trước tuần du thuyền. Sau đó, họ dang rộng hai tay, tập thể quỳ xuống đất trước thánh tử, bắt đầu than khóc, sướng lên những bài tán ca cổ xưa dài dòng và sầu bi. Không cần mắt máy móc kéo gần khoảng cách, Nero cũng có thể đoán ra vẻ mặt mờ mịt của thánh tử giờ phút này. Bọn họ đã xuống, kiểm tra phản ứng nơ trông của súng bạo năng, nguồn tín hiệu của vòng cổ Asimov. Giọng bạch lang kỷ trước sau vang vọng thấp thoáng bên tai Nero. Hắn đang xác nhận số lượng Hạt Vĩ với ẩn nấp giả. 1809, 1820, 1823. Hạt Vĩ vẫn còn quá gần con tin. Giọng khàn khàn của Asacha cũng vang lên khe khẽ trong kênh. Ngay cả khi ẩn nấp giả làm vòng cổ Asimov mất hiệu lực, chúng ta khi đột phá mạnh mẽ, Hạt Vĩ vẫn có cơ hội bắt cóc những người bên cạnh. Không phải tất cả Hạt Vĩ đều rời khỏi chiến hạm vận tải. Ít nhất lúc này, lang kỵ bị bắt và hơn 50 tên Hạt Vĩ vẫn đang chờ trong chiến hạm vận tải. Trước mặt họ là màn hình quang học liên thông với Nero. Các Hạt Vĩ trước sau nhìn chằm chằm biểu cảm nhỏ nhất của Nero, không rời đi dù chỉ một khắc. Không ngừng tạo áp lực tâm lý lên thủ lĩnh đối phương là chìa khóa để chiến thuật con tin giành chiến thắng nhanh chóng. Họ hài lòng xác nhận, ánh mắt của hoàng đế tóc bạc trước sau dừng lại trên những lang kỵ đó. Khóe môi hắn mím chặt, trong mắt hiện rõ sự tức giận bị dồn nén và thất bại. Mà đầu ngón tay trắng bệch đặt trên giao diện của hắn lại lần nữa gõ không theo nhịp điệu, như là sự nóng vội khó nhẫn nại chờ đợi. Nhưng không ai biết, dưới đầu ngón tay của hoàng đế tóc bạc đang gõ ra một lượng lớn mã nguồn ngắt quãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ký tự ngắt quãng này ở phía sau màn hình quang học, trên một màn hình mini nằm ngoài tầm nhìn của Hạt Vĩ, tạo thành những câu nói ngắn gọn rồi được truyền đến trí não bạch lang kỵ. Kỵ sĩ thì ăn ý dịch những câu nói này thành mệnh lệnh chính xác truyền đạt cho quân đoàn ẩn nấp giả và quyền trượng đế quốc. Bạch lang kỵ thấp giọng đáp lại: tuân mệnh, bệ hạ. Cách chương.